Nước Anh chậm tiến của ta vẫn còn làm trò khỉ, tập tễnh bắt chước nước Ý kiêu hãnh. Đó là lời của một công tước Anh đã thốt lên trong vở kịch Richard đệ nhị của William Shakespeare, kịch gia vĩ đại nhất của nước Anh. Shakespeare dù đã sống đến thế kỷ thứ 17 vẫn được xem như là người của thời đại phong, tức là Renaissance. Vở Richard đệ nhị lấy bối cảnh là cuối thế kỷ thứ 14, khi nước Anh vẫn còn lạc hậu và nền móng của các cơ sở trí thức của giai đoạn phục hưng bắt đầu được người Ý xây dựng. Nhân loại, ý tưởng về văn minh có quan hệ mật thiết với đời sống và sự phồn vinh của đô thị. Thời phục hưng của châu Âu thêm một lần nữa đã chứng minh điều này. Thời đó, so với các nước châu Âu khác, tiến trình đô thị hóa của Ý đã tiến xa hơn và Ý đã có tỷ lệ dân sống ở thành thị cao hơn các nước châu Âu khác. Và ngay từ thế kỷ thứ 13, dân thị tứ người Ý đã nghĩ ra được nhiều cách làm giàu. Họ cải tiến cách giao dịch bằng tiền với những hệ thống kế toán tốt hơn, với những cách thức thu vốn để đầu tư. Trong số các thành phố của Ý thì Florence, hay tiếng Ý gọi là Firenze, ở miền Trung là nơi phồn thịnh nhất. Giáo sư Michael Mallet thuộc Đại học Warwick giải thích. Florence đặc biệt là ở chỗ nó có một nền kinh tế rất đa dạng, không như thành phố Venice chỉ chuyên bán buôn các gia vị. Không như thành phố Milan chỉ là một trung tâm sản xuất vũ khí và phân phối hàng hóa. Florence có một cơ sở công nghiệp rất mạnh. Florence là một trung tâm lớn về dệt, nhưng cũng có nhiều hoạt động kinh tế khác, có nhiều nhà thương mại trong kỹ nghệ dệt cũng như trong lĩnh vực ngân hàng. Điều đó đã khiến cho Florence trở thành một thành phố đặc biệt, có thể nuôi dưỡng nhiều kỹ năng và kiến thức. Ngoài phát triển kinh tế, Florence còn là nơi diễn ra một sự bùng nổ kỳ diệu về nghệ thuật cũng như về tư duy, khiến cho châu Âu trở thành một nơi đã chứng kiến những canh tân quan trọng về vật chất lẫn tinh thần trên thế giới. Cho nên thời đại hoàng kim này được gọi là Renaissance. Trong tiếng Pháp, Renaissance có nghĩa là tái sinh, mà tiếng Việt gọi là phục hưng. Giới học giả chuyên về nhân văn của thời này đã nghiên cứu hai nền văn minh cổ La Mã và cổ Hy Lạp, và qua những công trình nghiên cứu đó, họ đã làm sống lại những gì tinh túy của văn minh Hy Lạp. Những nhân văn học giả này cho rằng văn minh phương Tây đã suy thoái trong những thế kỷ, khi mà Kitô giáo đã hoàn toàn áp đảo nền văn hóa La Mã. Nhưng chính họ cũng theo đạo Kitô. Thế thì trong công trình phục hưng văn minh cổ đại, thì làm sao mà họ dung hòa được tín ngưỡng của họ với cái mà họ cho là mê tín dị đoan của thời trước? Giáo sư Peter Berg thuộc Đại học Cambridge giải thích. And they adopted more than one strategy for dealing with this problem. Giới thức giả nhân văn của Ý đã vận dụng nhiều cách để giải quyết nghịch lý tín ngưỡng này. Một mặt thì họ cho rằng ta có thể khám phá ra sự hiện hữu của Thượng Đế bằng lý trí, và Thượng Đế thực sự chỉ muốn được tôn thờ và không mấy quan tâm đến nghi thức. Từ đó thì họ kết luận rằng mọi tín ngưỡng đều tốt, thành ra phải có thái độ bao dung đối với những tôn giáo khác. Mặt khác, họ cho là các nhà hiền triết thời xưa cuối cùng đã tìm đến được chân lý của Kitô giáo sau một quá trình chiêm nghiệm để đi đến giác ngộ. Great ancient philosophers had arrived at the truths of Christianity. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, sự dung hợp giữa những giá trị phiếm thần và Kitô giáo trong thời đại phục hưng đã tạo nên cho châu Âu một cơ sở văn hóa tồn tại qua nhiều thế kỷ. Như vậy, giới nhân văn đã tạo ra một bàn đạp giúp châu Âu trong thế kỷ 16 tiến được những bước mà văn minh Hy Lạp chưa từng đạt tới. Petrarch là nhà nhân văn đầu tiên của thành Florence sống vào thế kỷ thứ 14. Ông ta là một học giả Latin uyên thâm và là một thi hào của Ý. Theo học giả Nicholas Mann, một tác giả đã viết nhiều về Petrarch, thì ông ta là người đã tìm hiểu về người cổ La Mã một cách sâu sắc hơn cả. He examined everything carefully before he passed it on, and he uses one. Petrarch xem xét tỉ mỉ mọi chuyện trước khi viết lại. Và ông ta dùng những sự kiện do một tác giả cổ đại để lại để kiểm chứng những gì đến từ một tác giả cổ đại khác, và qua đó, ông có thể xác minh những gì đã thật sự xảy ra. Không như những người cùng thời, ông Petrarch nhận thức được là có một sự khác biệt thật sự giữa thế giới cổ đại và nước Ý của thế kỷ thứ 14. Ông biết là bánh xe lịch sử đã lăn xa rồi. Trên phương diện nghiên cứu thời cổ đại, Petrarch đã chứng tỏ là có một đầu óc phân tích rất hiện đại. Và tính hiện đại của Petrarch cũng đã được thể hiện qua một khía cạnh khác. The whole of Petrarch's work could be thought of as being, in one sense, autobiographical. Toàn bộ tác phẩm của Petrarch có thể nói là có tính tự truyện theo một nghĩa nào đó. Đó là một thể loại phát nguồn từ hồi Thánh Augustine, người viết tự truyện lớn của giai đoạn cuối thời cổ đại. Người đã nổi tiếng với cuốn Những lời thú tội, kể lại cuộc đời của một thanh niên xa vào vòng trụy lạc, ăn chơi trác táng, để rồi trở lại con đường chính thiện. Câu chuyện về cuộc đời của Petrarch cũng tương tự như vậy, và ông ta cố gắng tuân thủ thể loại tự truyện vốn đòi hỏi một sự tự ý thức rất là cao. Đó là một điều hiếm thấy trong thời đại của Petrarch. Tôi cho tự ý thức là một phần cần thiết của quan niệm hiện đại về con người. Trong những thế kỷ trước thời Phục Hưng, chỉ có Thượng Đế là quan trọng, và các vị thánh là khuôn mẫu để người ta noi theo. Nhưng trong thời Phục Hưng, con người lại trở thành trung tâm như trong thời cổ La Mã, và người Ý đã theo gương người La Mã để tôn vinh những ai đã đạt được những thành tích lẫy lừng. Đối với người Ý trong thời Phục Hưng thì muốn thành công trong lĩnh vực nào thì phải bắt chước vĩ nhân Hy La trong lĩnh vực đó. Nhiều danh nhân thời đó xuất thân từ Florence, và vào thế kỷ thứ 15, Florence vẫn tiếp tục đi trước trong nhiều lĩnh vực. Giáo sư Mallet. Something like a quarter of the male population had some role. Khoảng một phần tư đàn ông Florence có một vai trò nào đó trong chính trường. Nhiều người trong thành phố này đến từ khoảng 200-300 gia đình giàu có. Đây là một số lượng khá đông những người bảo trợ cho văn chương và nghệ thuật của Florence vào thế kỷ thứ 15. Thời đó, chính khách Florence muốn tăng uy tín của họ trong xã hội bằng cách tỏ ra là có đóng một vai trò trong đời sống văn hóa và trí thức. Thành ra Florence đã có một quan hệ mật thiết giữa chính trị cởi mở và nghệ thuật thành công. Nhưng dù vừa giàu vừa giỏi, Florence đã không duy trì được ổn định chính trị một cách lâu dài. Cũng may là chiến tranh và xáo trộn không phải lúc nào cũng là kẻ thù của văn minh. Học giả David Chambers thuộc Học viện Warburg của Đại học London cho biết. Tình trạng chinh chiến thúc đẩy việc viết sử, đôi khi còn kích thích văn chương nghệ thuật. Ví dụ như Florence đã thuê Leonardo và Michelangelo để trang trí phòng hội của Đại hội đồng thành phố. Hai nhà danh họa này đã vẽ lên những hình ảnh mô tả những giai đoạn của cuộc chiến giữa Florence và Pisa để động viên lòng trung thành của dân chúng. Trên một khía cạnh nào đó, ta có thể biện luận rằng chiến tranh và bất ổn là một kích thích quan trọng trong nhiều thành quả của thời Phục Hưng. Tài biến chính trị cũng còn kích thích việc viết sử, như giáo sư Peter Burke dẫn chứng. And the consequences of the French invasion of Italy in 1494 are a very spectacular. Một thí dụ nổi bật là khi Pháp xâm lược Ý vào năm 1494, người Ý cảm thấy bất lực trước sức mạnh của quân thù. Họ muốn biết Ý đã sai lầm như thế nào để có thể bị chinh phục như vậy. Để tìm hiểu lý do của tấn bi kịch đó, Francesco Bucciardini đã soạn ra cuốn Lịch sử nước Ý, mô tả công cuộc lập quốc của toàn bộ bán đảo Ý sau năm 1494. Công trình biên soạn đó khiến người ta xem ông là một sử gia vĩ đại nhất của thời Phục Hưng. And this makes him, I think, the great Renaissance historian. Một sử gia người Florence nổi tiếng khác vào khoảng đầu thế kỷ thứ 16 là Niccolò Machiavelli. Ông ta cũng nghiên cứu các tác giả cổ La Mã một cách tường tận, và cuốn sách nổi tiếng của Machiavelli mang tựa đề Sứ Quân nói đến chính trị thời đó. Những thủ đoạn tranh thủ quyền lực được mô tả trong Sứ Quân đã từng gây chấn động cho người đọc. Tại sao vậy? Học giả Chambers. The explicit statement that rulers, whether secular or ecclesiastical, trong Sứ Quân, Machiavelli nói rõ ra rằng nếu muốn thành công, một giáo chủ hay một nhà lãnh đạo chính trị cần phải vô lương tâm, phải gian trá, phải biết nuốt lời hứa, và còn cần phải biết tùy cơ để ứng xử tàn bạo hay là nhân hậu. Cố nhiên từ trước tới giờ thì đạo đức của người lãnh đạo bao giờ cũng bị thủ đoạn chính trị chi phối. Nhưng trước Machiavelli thì không có ai nói huỵch toẹt ra rằng muốn duy trì quyền lực thì người lãnh đạo phải hy sinh các giá trị cơ bản của con người. Điều đáng chú ý là Machiavelli không coi quân quyền là một cái gì đó thiên định, mà là một thành quả của thủ đoạn chính trị. Quan điểm đó đã làm cho Sứ Quân thời đó cũng như Đức Giáo Hoàng tức giận. Tư tưởng Machiavelli đã gây xáo động vì ông ta đã dám đả phá những tuyên truyền mỹ hóa giai cấp thống trị hoặc là những ảo tưởng về chính trường. Ngày nay, tên ông ta vẫn còn được dùng như là một tính từ trong ngôn ngữ phương Tây để mô tả những hành động thủ đoạn khôn ranh trong chính trị. Dù có đồng ý hay không với Machiavelli, ta cũng phải công nhận là việc phân tích mặt trái của chính trị là một tiến bộ lớn trong tư duy của thời Phục Hưng. Người Florence cũng trọn đầu óc, biết suy nghĩ độc lập. Họ nghiên cứu luật pháp La Mã và đã khám phá được nhiều điều bất ngờ. Giáo sư Peterberg. They studied Roman law in order to apply it in their own states. Thoạt đầu, người Florence muốn áp dụng luật La Mã. Nhưng mà để thấu đáo được những văn bản cổ, họ phải dựng lại những bối cảnh văn hóa xã hội chính trị của thời cổ La Mã. Và vào khoảng giữa thế kỷ 16, họ đã đi đến kết luận rằng họ không nên bắt chước luật La Mã mà nên soạn ra luật mới dựa trên các tập tục địa phương. Vào thời đại này, tại Đông Âu, một nơi cách nước Ý rất xa, nhà thiên văn Copernicus đã trở thành người đầu tiên chứng minh được rằng quả đất quay chung quanh mặt trời. Ngày nay thì ta xem đó là một kiến thức khá sơ đẳng, nhưng trong thời buổi mà ai ai từ thuở cha sinh mẹ đẻ đều tin là mặt trời xoay quanh quả đất vì nó mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, thì phát kiến của Copernicus quả là có tính cách mạng. Và Copernicus đã tỏ vẻ can đảm khi ông ta dám đi ngược dòng kiến thức thời thượng bằng một suy luận có tính cách thuần túy khoa học. Đó là một tư duy rất văn minh. Trong khi đó, những lĩnh vực khác cũng đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc. Giáo sư Bird. And in the case of anatomy, the most famous book about this in the 16th century. Về cơ thể học, các học giả thời Phục Hưng cho thấy thế hệ trước đã mắc phải nhiều ngộ nhận. Họ cho in một cuốn sách nổi tiếng nhất về môn này của thế kỷ 16, đánh dấu một sự đột phá trong việc nghiên cứu về cơ thể con người. Một điều khá lý thú là cũng như Copernicus, các nhà cơ thể học này cũng tỏ vẻ rất dè dặt, thậm chí ngượng ngùng khi họ phải nói là người xưa đã sai. Khi đưa ra những phát kiến mới, họ cũng rào trước đón sau hết sức là kỹ lưỡng. Complicated way he goes about it, the qualifications. Cơ thể học là một gạch nối giữa khoa học và mỹ thuật, bởi vì càng hiểu rõ cấu trúc cơ thể bao nhiêu thì ta càng có thể tạo hình con người tốt hơn bấy nhiêu. Nghệ nhân vĩ đại của Florence, Leonardo da Vinci, đã từng nghiên cứu cơ thể học, nhưng đây chỉ là một trong nhiều ngón nghề của ông ta như là điêu khắc, kiến trúc, hội họa, toán học và ca nhạc. Leonardo đa tài là biểu tượng của con người thời Phục Hưng. Ngày nay chữ Renaissance vẫn còn được dùng để mô tả một con người xuất sắc trong tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng ngay cả trong thời Phục Hưng, nhân tài như cỡ Leonardo cũng rất hiếm, và họ được trọng vọng như là những thiên tài. Chẳng hạn như họa sĩ Titian, nhà điêu khắc Michelangelo, mà ảnh hưởng của họ trong lĩnh vực mỹ thuật còn vang vọng mãi cho đến ngày nay. Cố nhiên, không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành được một Leonardo hay là Michelangelo, nhưng người thời Phục Hưng tin là ai ai cũng có thể học hỏi để trở thành một con người lịch lãm. Học giả Chambers. You ought to be able to use the language in a highly literate and con người lịch lãm phải biết ăn nói lịch thiệp và văn vẻ, phải biết chút ít hội họa, phải biết khiêu vũ, biết hát, phải giỏi cưỡi ngựa và biết cách ăn mặc lịch sự. Anh ta phải có đầu óc bén nhạy và trạo phúng, đó là những đòi hỏi cao cấp để giao du thành công trong xã hội. All these aspects of refinement in social life. Đó là những giá trị vẫn còn được trọng vọng cho đến ngày nay. Như vậy thì cái quan niệm về phong cách lịch lãm là một phần của quan niệm của thời Phục Hưng về văn minh. Dần dà, người Ý đã xây dựng lên các định chế về nhà nước, luật pháp, tôn giáo, giáo dục, v.v. Mọi nỗ lực đều nhằm phát huy cái tính lịch sự trong cuộc sống đô thị. Tôi nghĩ từ thế kỷ 16, phép lịch sự đã được liên kết với tinh thần đạo đức. Lịch sự có nghĩa là văn minh, tức là tương phản với man rợ. Người thời Phục Hưng xem man rợ không chỉ có nghĩa là lạc hậu hay quê mùa, mà còn nói đến những sứ kém văn minh bên ngoài đang đe dọa đến sự sống còn của nước Ý, như những đạo quân đánh thuê người Đức hung dữ hay người Thổ sau khi thôn tính miền Đông Địa Trung Hải và đang dòm ngó miền Nam của nước Barbarity Ý. Of non-Italian civilized forces. Lính đánh thuê người Đức đã nổi loạn và làm cỏ thành phố Roma năm 1527. Tuy bị người Ý khinh rẻ, người Đức sau khi đến Ý cũng đã mang về nước họ một số những giá trị của thời Phục Hưng. Một phát minh về in ấn của người Đức đã đóng góp nhiều cho thời đại Phục Hưng. Nghề in thực sự thì vốn đã được Trung Quốc phát minh từ lâu, Nhưng tại châu Âu thì công nghiệp này chỉ bắt đầu khi người Đức khởi sự làm những con chữ rời từ giữa thế kỷ thứ 15 trở đi. Trong thế kỷ thứ 16 thì Venice bắt đầu vượt Florence như là trung tâm văn hóa. Một phần cũng là do Venice lúc ấy đã trở thành thủ đô của nghề in tại Ý. Nhờ có hải cảng tốt, có thể chuyển sản phẩm in ấn đi khắp châu Âu. Vị trí tiếp giáp miền Đông Địa Trung Hải càng khiến cho Venice trở nên quan trọng hơn cho sự phát triển nền văn minh phục hưng, nhất là khi người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm thành Constantinople vào năm 1453, khiến cho người Hy Lạp ở đó phải chạy đến Venice lánh nạn. Và nhờ đó Venice lại tiếp cận thêm được văn minh cổ Hy Lạp, và đồng thời trở thành một cửa ngõ của Ý để đi sang Constantinople, lúc bấy giờ trở thành một thủ đô mới của đế quốc Ottoman. Từ đó, văn minh Ý đã có thêm ảnh hưởng Hồi giáo, như học giả Jennifer Fletcher thuộc Học viện Mỹ thuật Cottle cho biết. The relationship affects the careers of quite great artists. Việc này ảnh hưởng đến sự nghiệp của những nghệ nhân lớn, tỉ dụ như Gentile Bellini được Mohammed đệ nhị tại Constantinople triệu vời để họa chân dung của vua, sau khi Ottoman buộc Venice phải ký một hòa ước nhục nhã. Từ đó người Venice du hành sang phương Đông rất nhiều. Họ biết thưởng thức kiến trúc Hồi giáo và đặc biệt các loại hàng dệt và kim loại của Hồi giáo. Ta có thể cho rằng cái phong vị của Venice, đặc biệt là cách trang trí nội thất cho các tòa lâu đài của họ với những tấm thảm rực rỡ của Đông Phương, là do ảnh hưởng của Hồi giáo. Một trung tâm văn hóa lớn khác của Ý là Roma. Có thể nói là các đức giáo hoàng không những là lãnh tụ tinh thần của toàn thể châu Âu, mà còn là thành phần bảo trợ nghệ thuật lớn nhất. Tuy là giáo sĩ, các vị giáo hoàng cũng tổ chức cung đình huy hoàng, chẳng khác gì vua chúa châu Âu. Giáo sư Mallet. The papal court, the popes, a large number of the cardinals are thinking in very similar terms about what. Các giáo hoàng và một số lớn các đức hồng y cũng tìm cách biểu dương uy thế qua những đền đài đồ sộ. Họ tổ chức những lễ lạc linh đình, họ thuê các nghệ nhân tên tuổi quốc tế để đóng góp vào những công trình mỹ thuật. Và có lẽ họ cũng chẳng phải nghĩ gì nhiều đến chuyện làm sao để có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực. And certainly think rather less of the means by which they continue to preserve their power. Văn minh cũng như đồi trụy của cổ La Mã cũng đã ảnh hưởng đến các giáo hoàng, nên biết là một số giáo hoàng trở nên khét tiếng vì những thói hư tật xấu. Chính sự tha hóa về đạo đức của các giáo hoàng đó đã đưa đến một phản ứng tại Đức, giáo sư Bob Scribner thuộc Đại học Harvard cho biết. And as a result of that, there was a vast flowering of religious literature in German. Lúc bấy giờ ở Đức đã có một cái sự bùng nổ rất lớn của lòng mồ đạo, và người Đức muốn có một cái tiêu chuẩn tôn giáo nghiêm túc hơn trong đời sống. Khuynh hướng đạo đức của người Đức tăng cao đến độ mà họ cho rằng người Ý là một cái loại người quá phù phiếm, và chắc chắn là người Đức muốn có một cái sự cải tổ nào đó trong giáo hội công giáo. So that printing has a kind of enabling role there. Nghề in đã trở nên một động lực lớn thúc đẩy cải cách. Nhất là vào lúc đó Thánh Kinh cũng được in bằng tiếng Đức, chứ không phải chỉ bằng tiếng Latin như trước. Hậu quả là có một tình trạng trăm hoa đua nở trong văn chương tôn giáo bằng tiếng Đức, mà trên hết là tiến trình phát triển Thánh Kinh bằng tiếng Đức. Ước muốn cải tổ của người Đức đã nổ bùng ra vào đầu thế kỷ thứ 16, khi Martin Luther viết bài phản đối giáo hội La Mã. Đó chính là nguồn gốc của cái tên Protestant mà ngày nay tiếng Việt gọi là Tin Lành. Thông điệp của Martin Luther đã dẫn đến một sự chia rẽ khổng lồ bên trong Thiên Chúa giáo. Phong trào cải cách mang tên Tin Lành đã đưa đến đổ máu giữa người Tin Lành và người Thiên Chúa giáo La Mã. Nhưng tác động của nó là giải phóng vùng Bắc Âu, và cùng với ảnh hưởng của nước Ý của thời Phục Hưng đã tạo ra một cao trào văn hóa tại Bắc Âu. Kịch gia Shakespeare của Anh là một phần của cao trào đó, và trong vở kịch Hamlet nổi tiếng nhất của ông, Hoàng tử Hamlet đã thốt lên một câu mô tả con người như là một sáng tạo tinh hoa nhất trong vạn vật. Ôi con người, công trình tuyệt diệu của tạo hóa, trí tuệ cao siêu, khả năng vô bờ, thân hình tuyệt mỹ, dáng vóc tựa thiên thần, thông minh như thánh sống. Đó là một ý tưởng mang đầy tính chất phục hưng.